Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 527, C527, Dương Thiên trực tiếp nhấp vào xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Baru rời đi, 800 vị thiên tài phân tán ra, bắt đầu lựa chọn nhà ở của mình. Dương Thiên lựa chọn một căn nhà gần bên ngoài, tuy nói là căn nhà, nhưng cũng chiếm cứ đại lượng khu vực, diện tích cũng tầm 10.000 mét vuông. Trên bầu trời bí cảnh sơ sinh, thỉnh thoảng có ánh sáng xuất hiện, sau đó trong chốc lát lại ẩn đi. Nếu như cẩn thận quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy trong những ánh sáng này xen lẫn một ít mảnh vỡ của pháp tắc. Đây chính là kết cấu của pháp tắc được một vài cường giả vô cùng cường đại của công ty lỗ sâu ảo khắc xuống. Dương Thiên nhìn kỹ, những kết cấu của pháp tắc này so với bên trong Long Phượng Nguyên Châu lại kém ít nhất mấy trăm lần. Nhưng mà ngoại trừ pháp tắc hệ thủy, pháp tắc hệ hỏa, trên bầu trời bí cảnh sơ sinh còn có một ít mảnh vỡ của pháp tắc khác, rất có lợi đối với lĩnh ngộ của Dương Thiên. Thiếu gia Dương Thiên, trước cửa nhà, một vị cường giả cấp hắc động cùng 10 vị cường giả cấp tinh chủ rất là cung kính. Vị cường giả cấp hắc động sơ kỳ kia nhìn Dương Thiên nói. Thiếu gia Dương Thiên, ta là Tạp Long, ngài trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Từ hôm nay trở đi, Tạp Long ta chính là thủ lĩnh hộ vệ của thiếu gia Dương Thiên. Dương Thiên mỉm cười, nói. Xin chào Tạp Long, sự an toàn sau này của ta phụ thuộc vào ngươi. Có Tạp Long ta ở đây, những người khác tuyệt đối không đả thương được thiếu gia Dương Thiên. Tạp Long thề son sắt nói. Lúc này trong lòng Tạp Long lại nói thầm một tiếng. Thiếu gia Dương Thiên này xem ra rất hiền lành, thiên tài, thường có tính cách quái dị. Có những thiên tài kiêu ngạo bất tuân, có người thì âm lãnh thị huyết, tính tình rất xấu xa. Gặp phải đối tượng hộ vệ như vậy, Tạp Long bọn họ cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Dù sao địa vị của những thiên tài này còn vượt qua bọn họ rất nhiều. Dương Thiên ôn hòa như vậy, cũng khiến cho bọn họ yên lòng. Dương Thiên nhìn Tạp Long cung kính trước mắt, còn có 10 vị cường giả cấp tinh vực đỉnh phong, trong lòng lại không khỏi cảm thán. Thực lực này thậm chí còn phải vượt qua đế quốc tử tinh. Dù sao đế quốc tử tinh chỉ có Tử Bá Càn là một vị cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Về phần 10 đại cường giả cấp tinh chủ, cường đại nhất của đế quốc tử tinh chỉ là ở bậc 8 cấp tinh chủ. Một thế lực cường đại như vậy, lại là hộ vệ của một thiên tài cấp tân tinh trong bí cảnh sơ sinh của bọn họ, mà trong bí cảnh sơ sinh, thiên tài như vậy lại có hơn 1 triệu vị. Mà bí cảnh sơ sinh chỉ là một tòa bí cảnh có địa vị thấp nhất trong 5 đại bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo. Điều này cũng có thể thấy được công ty lỗ sâu ảo coi trọng thiên tài cỡ nào. Ta đi trước, có chuyện gì các ngươi trực tiếp thông báo cho ta là được rồi. Dương Thiên cười nói, được, thiếu gia Dương Thiên, Tạp Long cung kính nói. Dương Thiên đi vào căn nhà của mình, đây chính là chỗ ở hiện tại của hắn. Nhưng mà Dương Thiên còn không biết mình phải ở trong bí cảnh sơ sinh này bao lâu, còn có bao lâu nữa có thể rời đi. Dương Thiên mở đồng hồ trong tay lên, lúc này trên đồng hồ lập tức xuất hiện thông tin của Dương Thiên. Dương Thiên, thành viên bí cảnh sơ sinh của công ty lỗ sâu ảo. Công dân Ngân Hà Thần Quốc Côn Chủ, tiền tài, 200 hỗn độn tệ, Ngân hàng Nhân Loại Vũ Trụ, điểm tích lũy, 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty lỗ sâu ảo đã mở một tài khoản đặc biệt cho Dương Thiên. Giao dịch tiền tài của Dương Thiên có thể thông qua chuyển tiền trực tiếp, cũng có thể đến Ngân hàng Nhân Loại Vũ Trụ rút tiền ra. Dương Thiên nhìn về phía điểm tích lũy, ánh mắt chuyển động một chút, sau đó nhấp vào truy vấn một chút. Mà theo Dương Thiên nhập điểm tích lũy, trên chiếc đồng hồ này lập tức xuất hiện một tin tức. Xin chào, có thể lấy được đồng hồ đeo thân phận. Tin tưởng ngươi đã thành công tiến vào bên trong công ty lỗ sâu ảo của chúng ta. Xin chúc mừng, bên trong công ty lỗ sâu ảo chúng ta có bảo vật vô tận. Tất cả bảo vật 1.000 thần quốc đều có. Chúng ta nơi này đều sẽ có. Chỉ cần ngươi có điểm tích lũy liền có thể đổi. Chúc ngươi có nhiều điểm hơn và nhiều bảo vật hơn. Ở cuối tin tức này, còn có một liên kết, có xác định tiến vào bảo khố của công ty lỗ sâu ảo không? Dương Thiên trực tiếp nhấp vào xác định, xoẹt, theo một tia sáng trên đồng hồ xuất hiện, trên không trung trước mắt Dương Thiên lại xuất hiện một màn hình ảo thật lớn, phía trên có rất nhiều bảo vật. Loại binh khí, loại phân tích pháp tắc, loại bí tịch, loại bảo vật chân quý, vô số. Mà những thứ này toàn bộ cần điểm tích lũy là có thể đổi. Thần binh cấp 9 đao trảm tuyệt, người sử dụng pháp tắc hệ kim có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, dùng 10 điểm tích lũy để đổi. Cách chương.